Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 84, đao kiếm ước hẹn 11. Góc truyện audio.com, editor, Cấu Lam thế giới này vốn là thiên đạo vì Tiếu Thanh Sơn bện lao tù thần kiếm trở về bản thể. Tiếu Thanh Sơn liền nhớ lại chuyện cũ trước kia ảo cảnh tự nhiên sụp đổ, trời cùng đất, núi cùng sông, thế gian vạn vật đều hóa thành màu vàng, hồ điệp như lá rụng bị gió cuốn lên, cuộn xoáy, hướng bầu trời bay đi. Đất rung núi chuyển, một tia sáng trắng từ mộ kiếm bay ra, dừng bên ngoài chính điện. Nam nhân thân mang áo bào đen đã sớm lặng lặng chờ ở đây, mái tóc đen nhánh bay lượn như là từ trong tranh phác họa mà ra. Hai người tương đối không nói gì, trong con ngươi chỉ còn lại lẫn nhau. Có thiên ngôn vạn ngữ, bên trên cửu trùng thiên có minh hải, ma tâm ngủ đêm trong minh hải. Thanh niên mặc áo trắng mở mắt ra, sương khói mông lung lui tận con ngươi thông suốt sáng bừng. Toàn thân trọng lượng của Diệp Dịch đều đặt ở trên bả vai của hắn, thân thể theo ho khan thỉnh thoảng co giật. Tiếu Thanh Sơn lông mi run lên, hổ thẹn lại đau lòng, tiểu tâm rực rực nâng lên hắn. Tiếu Thanh Sơn tạm thời còn không dám rút ra thức kiếm, chỉ có thể đưa tay kề sát tới bụng nam nhân, linh khí chậm rãi tuôn ra tính thăm dò bồi hồi quanh vết thương, sau đó phân ra một tia chui vào. Diệp Dịch rên lên một tiếng, mạnh mẽ cắn hàm răng. Khi linh khí Tiếu Thanh Sơn chạm được thức kiếm, một âm thanh máy móc quen thuộc ở trong đầu vang lên. Tôn thượng, linh khí thu tập xong xuôi, có muốn dùng kim đan chữa trị ma tôn? Tiếu Thanh Sơn sững sờ. Hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi, thức kiếm đạo, ta vẫn luôn bồi bạn bên ngài, chỉ là bị thiên đạo ngăn lại chương trình. Sau khi Tiếu Thanh Sơn nhỏ nước mắt ở trên thân kiếm của nó rốt cục sinh ra linh tính, mang theo thần hồn Tiếu Thanh Sơn, qua lại ở bên trong ba tiểu thế giới, tránh khỏi truy kích của thiên đạo. Mà thần hồn của Diệp Dịch ở trong thế giới chính mình sáng tạo cũng nhận được ôn dưỡng. Bây giờ, bên trong thức kiếm chứa đựng hơn nửa linh khí của ba thế giới, vừa vặn có thể. Vật về nguyên chủ, Tiếu Thanh Sơn, đã làm phiền ngươi, linh khí cuồn cuộn không ngừng từ trên thân kiếm lan ra, kim đan bị phá vụn nhận được khí tức nguyên chủ tự động tụ tập lại, bị sợi tơ màu vàng dắt hợp lại cùng nhau. Mảnh vỡ hóa thành nguyên chỉnh, kim đan tỏa ra hào quang rạng rỡ. Tiếu Thanh Sơn nắm chặt cán kiếm, thấp giọng nói, nhẫn nhịn chút, khả năng rất đau. Diệp Dịch mở mắt ra, trong tròng mắt đen mang theo ý bất cần đời. Hắn nhếch môi có vẻ như không sợ hãi chút nào. Rút đi, trường kiếm sắc bén chậm rãi rút ra từ trong cơ thể nam nhân, huyệt thái dương Diệp Dịch thình thịch nhảy, tay nắm thành quyền, trên mu bàn tay tuôn ra gân xanh. Tiếu Thanh Sơn chỉ là nhìn, liền cảm thấy xoang mũi chua xót, đáy mắt hiện ra một tầng thủy quang. Tâm trạng hắn hung ác, trên tay dùng sức, không có kiếm cách trở, huyết dịch như chú chảy xuống, trên mặt đất hội tụ thành một bãi chất lỏng nhỏ hồng. Diệp Dịch bưng bụng, hô hấp ồ ồ, phun ra một hơi. Tiếu Thanh Sơn đỡ Diệp Dịch ngồi xuống điều tức trên mặt đất, chính mình quỳ một chân trên đất, dùng ống tay áo lau máu trên khóe miệng hắn. Diệp Dịch thấy hắn cục mắt gom lại lông mi, một bộ dáng rất nhanh sẽ khóc, cười trêu nói. Cung may phu quân ngươi không thọt mất quả thận, thời điểm như thế này còn đùa giỡn, không đàng hoàng. Tiếu Thanh Sơn lườm hắn một cái, hai tay nâng mặt nam nhân lên, khuôn mặt thân cận đem môi đưa đến. Diệp Dịch từ xoang mũi bỏ ra âm, a, góc chuyện audio.com. Mở miệng, một đầu lưỡi mềm mại thâm nhập vào miệng của hắn, lại vẫn chưa cùng hắn triền miên, mà là đẩy mạnh đến một viên châu. Hạt châu kia ôn nhuận, nồng đậm ấm áp thuận kinh lạc khuếch tán đến toàn thân, kinh mạch khô héo gãy vỡ bỗng thoải mái. Vết rạn nứt trên kim đan từ từ biến mất, đó là linh khí bản nguyên của Tiếu Thanh Sơn, một cái không quan hệ phong nguyệt rồi lại giấu giếm yêu thương hôn. Từ nơi sâu nhất minh hải truyền đến thanh âm huyên náo, như là ngàn vạn con sâu bò trên mặt đất. Tiếu Thanh Sơn ngước mắt lên, thần thức xuyên qua hắc ám tìm tới khởi nguồn của âm thanh. Thiên đạo, quái vật màu vàng khổng lồ giống như phát điên đánh vào minh hải, thống khổ sắp thành lại bại, cơ hồ khiến cho nó điên cuồng. Trên người nó chướng khí hóa thành phong mang, cùng minh hải đối kháng lẫn nhau, kim quang mãnh liệt đem sát khí bốn phía toàn bộ chen về phía trong mắt của nó, kim sơn trở nên càng thêm khổng lồ, biên giới hiển hiện ra màu sắc trong suốt như một khí cầu sắp phình vỡ. Diệp Dịch tự nhiên cũng chú ý tới nó. Ta không sao, ngươi đi đi. Hắn bình tĩnh nhìn tiểu đạo lữ. Tuy rằng rất muốn cùng ngươi, ta hiện tại chỉ có thể kéo chân sau ngươi. Tiếu Thanh Sơn gật đầu, trong mắt là một mảnh kiên quyết. Ta rất nhanh liền trở về. Hắn đem thức kiếm đặt ở bên người Diệp Dịch, từng bước bước vào trong bóng tối. Giày đạp ở trong bóng tối, như đạp ở trên mặt nước. Gợn sóng tạo nên kim quang trong trẻo, thế nhưng kèm theo tiếng rít nơi sâu minh hải, kim quang vặn vẹo, hợp thành gương mặt thống khổ của nhân loại, bên trong u ám quỷ mị cực kỳ. Từng cái tay từ dưới nền đất duỗi ra, bạch cốt âm u bại lộ ở bên ngoài, thỉnh thoảng lưu lại huyết nhục. giết hắn, giết ngươi, tiếng nói nhỏ vang vọng bên tai, không chút nào che lấp ác ý trong đó. Tiếu Thanh Sơn mặc cho chúng nó chộp vào giày chính mình, không chút do dự mà bước lên phía trước, bạch cốt rất nhanh liền bị bỏ xa, liền nấu chảy xuống lòng đất như bị bọt nước dung nham cuồn cuộn nuốt sống giống nhau. Ùng ục ùng ục, như là âm thanh nước sôi trào, như là âm thanh thú hoang xé thi thể, dính nhị khiến người buồn nôn. Bên canh kim sơn như tơ nhện cùng chướng khí quấn quýt lấy nhau, hắc ám đã ăn mòn hơn nửa màu vàng của nó. Thấy thanh niên bài thi tung bay, dáng dấp thanh phong nguy nguyệt thiên đạo giận không nhịn nổi. Tiếu Thanh Sơn, ngươi là ta lòng từ bi hạ xuống thiên hỏa đúc thành kiếm, là ta ban cho ngươi sinh mệnh, ngươi tại sao không nghe lời? Phép ẩn dụ trông yên tĩnh và đẹp đẽ. Tiếu Thanh Sơn liếc nó một cái, lạnh nhạt nói. Rèn đúc ta chính là dư trưởng lão, dưỡng dục ta thành người chính là thận cổ, dạy dỗ ta như thế nào là thất tình lục dục chính là a dịch, cùng ngươi con quái vật này có quan hệ gì? Ta là quái vật, ha ha, ta sở hữu toàn bộ linh khí, là người thống trị trong thiên hạ, là thần linh giám sát vạn vật vận hành, nhân loại cần phải đối với ta tam gõ chín bái mới phải. Nó điên cuồng mà cười nói, hơn 1000 viên con ngươi đồng thời loan thành hình liêm đao. Nhưng các ngươi từ sáng đến tối đều đang suy nghĩ gì, nghịch thiên cải mệnh, phi thăng thành tiên, cùng ta cùng trưởng quản thiên hạ, sau đó khi cảm thấy tất cả tẻ nhạt vô vị thì rời đi thế giới này. Tiếu Thanh Sơn hơi nhắm mắt, bọn họ nghĩ như thế nào, là chuyện của chính bọn họ. Coi như ngươi là thiên đạo cũng không thể quyết định vận mệnh của người khác. Góc chuyện audio.com, vậy ta đây, ta là vì thiên đạo, chỉ có một phen khả năng thông thiên triệt địa, lại chỉ có thể ở chỗ không gian nhỏ hẹp này thôi sao? Thiên đạo cả giận nói, ta bị nhốt trong minh hải, đến con chim cũng có thể có tự do, mà ta lại chỉ có thể thưởng thức hơn vạn năm cô tịch. Là ai quyết định vận mệnh của ta? Chấm chấm, Tiếu Thanh Sơn nhắm mắt lại, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vốn cho là thiên đạo không có cảm tình, mà một người sinh ra dục vọng, nhất định trước tiên phải sinh ra tình cảm, bất luận tình cảm kia là tốt hay xấu. Đại năng sáng tạo thế giới này, có lẽ xưa nay chưa hề nghĩ tới, cái chương trình dùng để duy trì quy tắc thế giới, có một ngày cũng sẽ sinh ra tình cảm, bởi vậy, cũng vì không hề tưởng tượng nên làm gì dẫn dắt nó đi yêu. Lại cùng hắn lúc vừa ra đời giống nhau, bị phong trụ ngũ giác thất khiếu, làm cho hắn nhìn cái gì cũng đều như ngắm hoa trong sương, cách một tầng băng. Chỉ là có một người nguyện ý dùng tới thời gian trăm năm, đem hắn khối băng này thăm dò ở ngực chườm ấm. Mà ác niệm nếu đã sinh ra thiên đạo chắc chắn cũng không tiếc cho người khác cứu rỗi. Không phải ai cũng giống như hắn có vận may tốt có thể ở đúng thời gian gặp phải đúng người. Có lẽ nhìn trời đạo mà nói tử vong trái lại là tân sinh. Tiếu Thanh Sơn nói, không được nhiều lời, hai người chúng ta tất có một người hồn tiêu phách tán. Một chút tia sáng từ mi tâm hắn sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo thần kiếm hai màu xanh trắng đã ra hiện ở trong tay của hắn. Trên thân kiếm hào quang màu xanh chảy xuôi, núi sông bắt đầu lao nhanh. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết chết ta sao? Thiên đạo gào thét, thân thể ô kim sắc hóa thành vạn ngàn tia nhỏ, giống như thiên la địa võng bắn về phía Tiếu Thanh Sơn, rất nhanh liền đem hắn nuốt hết ở trong một đám nhãn cầu màu vàng óng. Đồng thời, lôi đình cuồn cuộn từ trên trời đánh xuống, trực tiếp đánh về phía vị trí Tiếu Thanh Sơn. Sấm sét kia như biển rộng bàng bạc dùng tư thế mưa tên, một đạo tiếp một đạo, toàn bộ minh hải đều bị chấn động đến run. Lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng, nhưng ngay khi tia tử điện sắp sửa lần thứ hai đánh tới trong nháy mắt, nhãn cầu xếp thành kim sơn bắt đầu co giật như là nước sôi lao ra bên ngoài. Một tiếng nổ vang, kim sơn nổ tung, bạch quang bắn ra bốn phía, áo bào trắng hơn tuyết, một tia tóc đen bay tại trước mặt Tiếu Thanh Sơn, dưới sợi tóc là một đôi mắt long lanh linh lung. Lưỡi kiếm trắng như tuyết, hàn khí phân tán. Kiếm có cảm giác bong bong vang lên, trong không khí tựa hồ có tuyết lớn lạnh lẽo thổi tới. Ở ngoài minh hải, mây đen hội tụ bên trên, sấm sét bốc lên như rồng. Thanh thế khổng lồ như thế, trực tiếp xuyên thấu qua cửu trùng thiên, xuyên thấu đến phàm trần. Giờ khắc này, tu sĩ tứ hải bát hoang cùng người phàm đều dừng chuyện trong tay, đưa ánh mắt về phía một mảnh màu đen trên bầu trời. Vô số đạo hào quang màu xanh từ núi sông hội tụ, như sóng lớn lao nhanh, đem đất trời chiếu sáng, ngay cả đêm đen cũng bị trục xuất. Tiếu Thanh Sơn 3000 tóc đen ngổn ngang, tiếng gió bên tai phần phật, tâm lại trầm ổn cực kỳ. Thân là kiếm tạo nên, kiếp này 20 năm trước chỉ có kiếm cốt mà không thất tình lục dục, kiếm ý hoàn toàn không có. Sau đó kiếm tâm đã mở, lại vì vô tình che lấp, chỉ còn lại sát ý, bây giờ biết yêu ghét, phân thị phi, kiếm ra vỏ, có 102. Chấm, góc chuyện audio.com, ánh sáng trắng như tuyết từ cửu trùng thiên thẳng xuống, như ngân hà rơi phủ kín cả vùng cửu trùng thiên. Băng ngưng tụ lại, từ sông lớn đến biển lớn, từ núi cao đến hoang mạc đều một mảnh tuyết. Một kiếm xương hàn 14 châu. Thiên đạo phát ra một tiếng gào thét khốc liệt, bên trong bạch quang, sự vật đều cởi ra sắc áo, chỉ còn dư lại đường viền u ám, đường viền cùng chút màu trắng. Khói thuốc súng tràn ngập, Tiếu Thanh Sơn thu kiếm, sắc mặt hờ hững, khóe miệng chảy ra một tia huyết. Vừa nãy một kiếm kia, ngưng tụ một đời kiếm đạo cùng kiếm ý của hắn. Tòa dãy núi khổng lồ bị từ giữa bổ ra, bên trong một mảnh băng tuyết, một bóng người màu đen ngã xuống, lưng cùng kim loan lôi kéo vải vóc giống như sợi tơ. Trên trăm triệu năm ngâm trong linh khí, nó đã sinh ra hình người, nguyên vốn cũng có cơ hội trở thành người, mà bây giờ hết thảy đều thành khoảng không. Thiên đạo hồn phi phách tán, bị xóa đi tình cảm quy tắc một lần nữa trở về cửu thiên, có nề nếp dựa theo pháp tắc trưởng khống linh khí vận chuyển. Minh hải vốn là lao tù dùng để cầm cố thiên đạo, hiện nay bắt đầu tan vỡ. Xanh lam chói lọi nước biển hướng ra phía ngoài rót vào, rơi cửu thiên. Lam cùng kim đan dệt mà thành trong màn mưa, thanh niên như chim gãy cánh cấp tốc trụy xuống, một thân gấm áo bào trắng như là lông chim trắng như tuyết. Hắn ánh mắt không minh, con ngươi chậm rãi nhắm lại. Tại trong tầm mắt ánh sáng từ từ bị hắc ám chiếm cứ, khoảnh khắc nhỏ bé không đáng kể, một đôi tay nâng đỡ sống lưng cùng chân hắn, như là nâng đỡ bị chim con bị thương ấu điều thật ôn nhu. Hắn mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn của Diệp Dịch xuất hiện ở trước mắt. Ngươi đã đến rồi, ta mệt mỏi quá, Tiếu Thanh Sơn nhỏ giọng nói, tay ôm cổ hắn, ngủ trước một lát đi, Diệp Dịch dụ dỗ nói, lập tức liền về nhà. Nước mưa sau khi chạm được phàm khí, hóa thành mây mù lượn lờ, đi kèm ánh sáng sáng lạn, kim quang rực rỡ đem hai người ôm vào. Mà dưới chân bọn họ, là vạn dặm sơn hà kéo dài không ngừng. Dòng sông lao nhanh vào biển, qua lại không dứt, tuyết chất đầy các mái cong của Thiên Cương Thành, cành cây lê cũng bị tuyết lớn nhấn chìm. Đại lang ở trong tuyết lăn lộn vui chơi, tuyết trắng dính vào chòm râu gần như trong suốt. Trong phòng tràn ngập huân hương nhàn nhạt, một đao một kiếm treo trên tường. Vải băng màu trắng vây quanh vết thương dữ tợn ở eo quấn một vòng lại một vòng. Diệp Dịch nhe răng trợn mắt nói. Đau quá, Tiếu Thanh Sơn trên tay cứng đờ, động tác trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp chút. Diệp Dịch vẫn cứ rầm rì không ngừng. Khanh khanh ta đau quá. Tiếu Thanh Sơn tay chân luống cuống, hắn không có kinh nghiệm bôi thuốc cũng không biết hạ tay nặng nhẹ, nhưng Diệp Dịch lại càng muốn hắn đến xử lý vết thương. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm, nam nhân nhướng mày, nói như vậy, đau dài không bằng đau ngắn. Tiếu Thanh Sơn ngưng thần tĩnh khí, so với luyện kiếm còn phải chăm chỉ. Ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền ổn, tay hắn cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh như lan, đem vết thương của Diệp Dịch băng bó xong tất nghiêm túc thắt một cái nơ con bướm. Diệp Dịch trầm mặc khó nhọc nói. Cái này có thể hay không? Tiếu Thanh Sơn nhấc lên mắt, ánh mắt vô tội. Sao? Lời nói tại đầu lưỡi đi một vòng, Diệp Dịch nghiêm nghị. Hắt cho đối xứng một chút, Tiếu Thanh Sơn tỉnh tỉnh mê mê. Ồ, Tiếu Thanh Sơn nhíu mày cùng nơ con bướm méo mó đấu tranh, lông mi thỉnh thoảng rung động. Gocchuyenaudio.com. Diệp Dịch cười nói, khanh khanh, ngươi là người thứ nhất thương tổn được ta. Chấm, Tiếu Thanh Sơn tay run một cái, đáy mắt một mảnh áy náy. Xin lỗi, chỉ nói một câu xin lỗi là tốt rồi sao? Diệp Dịch trói lại tay của hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, nói tới ý tứ sâu xa. Tiếu Thanh Sơn chần chờ. Vậy, ta hôn ngươi một cái. Một chút thước kiếm từ trên tường rớt xuống, thật giống không hề có một tiếng động kháng nghị. Liền, cạch, một tiếng, ngân lang té xuống, đặt ở trên thân kiếm. Ngân lang khàn cả giọng, ta đã giúp các ngươi để lại nó, có cái gì muốn làm nhanh làm. Cước kiếm, chấm, không muốn bị hai món vũ khí vây xem, Diệp Dịch phủ thêm hắc y cùng Tiếu Thanh Sơn ra tầm cung. Ngoài điện, bao phủ trong làn áo bạc tuyết lớn đầy trời. Nơi đó có hoa, Tiếu Thanh Sơn chỉ về một chỗ tại tuyết trắng mênh mang, đè lên một mảnh hồng. Diệp Dịch bẻ đi một nhánh cài trên tóc Tiếu Thanh Sơn, chỉ cảm thấy người còn yêu kiều hơn hoa. Hắn mỉm cười, ta thấy ngươi lần đầu tiên, liền muốn làm như vậy. Tiếu Thanh Sơn trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thật, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện tìm bản thân ta nhục nhã. Diệp Dịch ngạc nhiên nói. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta tại sao muốn nhục nhã ngươi? Tiếu Thanh Sơn nghiêng liếc hắn một cái, ngón tay nắm cổ áo chính mình. Diệp Dịch sững sờ, nhớ tới mũi đao chém cổ áo lộ ra một phần da thịt trắng nõn, ho khan một tiếng, lỗ tai bò lên trên một tia màu đỏ. Hắn ôm Tiếu Thanh Sơn, cùng người yêu vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Vậy ngươi lúc đó chẳng phải là rất chán ghét ta? Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, không có, ta lúc đó, mãn tâm mãn nhãn đều là đao pháp của ngươi. Diệp Dịch đắc ý đến đuôi đều phải ngẩng đầu đi lên. Vậy cũng xem như là một loại nhất kiến trung tình, Tiếu Thanh Sơn nhàn nhạt nói, à thế nhưng lúc đó ta không muốn gặp ngươi, chỉ muốn thấy đao pháp của ngươi. Diệp Dịch, bất cần rồi, không nghĩ tới đao pháp mới là tình địch của hắn. Tiếu Thanh Sơn khẽ mỉm cười, vô số đêm ở chiết hòa yến sau vô số, Diệp Dịch luôn đạp lên ánh trăng tiến vào trong mộng của hắn. Nam nhân đao pháp ác liệt khí thế ngang dọc một đao liền chặt đứt cửu tiêu, nhưng có thể không bị thương một cành một lá mà đoạn cành hoa nhỏ, đem hoa đưa tới trước mặt hắn. Bây giờ nghĩ lại, năm đó dù cho không biết chuyện yêu cũng là thời khắc động lòng nhất trong đời. A Dịch, Tiếu Thanh Sơn kêu, Diệp Dịch, làm sao, nghe hắn gọi tên đầy đủ của mình, Diệp Dịch thu lại một thân tùy tính, con ngươi trầm tĩnh. Cùng ta thành hôn đi, lại làm đại điển hợp tịch một lần nữa. Tiếu Thanh Sơn đỏ mặt nói, lần trước ta còn tu vô tình, không có cảm giác gì liền qua. Diệp Dịch nhu hạ con ngươi đen, xoa xoa khuôn mặt của hắn. Khanh khanh, sau khi hợp tịch hai chúng ta liền mãi mãi cũng không xa rời nhau. Tiếu Thanh Sơn cười yếu ớt. Đúng, ta biết, hoa cài trong tóc đen, trong mắt của hắn là một mảnh sơn hạ ôn nhu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Editor, hu hu, hoàn chính văn rồi nhoa mọi người ui. Có mấy phiên ngoại nhoa, mà đợi tôi ôn thi xong ha, hai tuần á, rồi tôi up một lượt luôn. Khách chương.